Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, 236 trận pháp trong tháp. Kết bạn cá hơi hơi cùng Long Hồ hai tên ra hỏa lúc sau. Tô Văn liền không có như vậy nhàm chán. Ít nhất, Lãnh Minh Dạ xem khác tự thời điểm. Có người bồi hắn nói chuyện phiếm a, người khác xem khác tự cũng liền xem 12 thiên đến nửa tháng bộ dáng, chính là Lãnh Minh Dạ lại suốt ngồi dưới đất nhìn một tháng. Minh Dạ vương tử xem xong rồi. Liếc thấy rốt cuộc buông xuống trong lòng ngực màn hình nam nhân. Long Hồ cười hỏi, ân. Hướng tới đối phương khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ nhìn hướng về phía bên cạnh ái nhân, Long Hồ cùng cá hơi hơi. Là ta vừa mới nhận thức hai vị bằng hữu. Mở miệng, Tô Văn cười vì Lãnh Minh Dạ giới thiệu, ân, làm phiền hai vị chiếu cố A Văn. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ khách khí nhìn hướng về phía hai người, a, vương tử nói quá lời, kỳ thật mấy ngày nay. Bọn họ đều là ở ăn người ta vương tử phi đồ ăn. Này ai chiếu cố ai vấn đề. Thật đúng là khó mà nói. Minh Dạ vương tử. Phía nam trên tường hai câu lời nói. Ta lĩnh ngộ thật lâu đều lộng không quá minh bạch. Không biết có thể hay không cùng Minh Dạ vương tử tham tường một chút. Mở miệng. Long Hồ thấp giọng hỏi. Như là bọn họ như vậy ngoại tộc. Mặt khác Hồng Lang cùng Tuyết Lang trận pháp sư đều là tương đối bài xích bọn họ. Cho nên, hắn chỉ có thể đem dò hỏi mục tiêu tỏa định ở vị này vương tử trên người, không biết. Long đạo hữu sở chỉ là nào hai câu? Chính là Chu Tiên trận trung sở vân, kiếm theo gió, hình theo gió, ngô theo gió, đều ở trong gió. Câu này, ta lý giải là kiếm khí, linh khí. Vu chi lực ba loại lực lượng ở đại trận bên trong lẫn nhau hô ứng. Hình thần như gió, mọi việc đều thuận lợi. Hình thần như gió, mọi việc đều thuận lợi. Hay lắm, hay lắm, gật đầu. Long Hồ khen không dứt miệng, kia. Kim Ngọc đại trận bên trong sở nhắc tới phong vị cùng minh vị. Lại đương giải thích thế nào đâu? Vương tử nhưng nguyện chỉ giáo. Mở miệng. Cá hơi hơi thành kính dò hỏi lên, Kim Ngọc đại trận. Chú trọng với ám môn tuyệt sát, nhưng là minh cùng ám tương sinh tương khắc, có âm thầm có minh. Cho nên, minh chỗ cùng minh vị nói chính là Kim Ngọc đại trận mắt trận. Mà phong vị nói chính là ám môn tuyệt sát đệ tam sóng công kích. Cũng có thể xưng là phong sát chi vị, nghe được Lãnh Minh Dạ giải thích. Cá hơi hơi liên tục điểm, vương tử điện hạ, quả nhiên thông tuệ hơn người, thâm ảo như vậy đồ vật, vương tử điện hạ đều có thể lĩnh ngộ được đến. Minh Dạ vương tử, kia càn khôn đại trận cái kia, đình đình đình, nhà ta Dạ Dạ cơm trưa còn không có ăn đâu. Các ngươi hai cái trong chốc lát hỏi lại, mở miệng, Tô Văn vội vàng đánh gãy hai người Dạ Dạ đều một tháng không ăn cái gì. Này hai cái còn ở nơi này hỏi đông hỏi tây, nga. Nghe được lời này, Long Hồ cùng cá hơi hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi. Không dám hỏi lại, tới. Người thích nhất ăn bánh bao ướt tử. Mỉm cười, Tô Văn lấy ra một lung bánh bao đưa tới nam nhân trước mặt, nhìn chính mình bá đạo ái nhân. Lãnh Minh Dạ cười cầm lấy bánh bao ăn lên, kỳ thật. Hắn đã là Vu Hoàng cấp bậc, đã có thể không cần ăn cái gì, nhưng là, hắn như cũ thích bồi A Văn cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, Dạ Dạ. Có phải hay không muốn đem tứ phía trên tường sở hữu trận pháp bí tịch đều bối xuống dưới, mới có thể đi tầng thứ tư, xem bát cấp trận pháp bí tịch A. Mở miệng, Tô Văn tò mò hỏi, không, chẳng những muốn bối xuống dưới. Còn muốn thông hiểu đạo lý, muốn chân chính lĩnh ngộ này đó trận pháp tri thức, chỉ có chân chính lĩnh ngộ này một tầng trận pháp tri thức, mới có thể trở thành bát cấp trận pháp sư, tiến vào tầng thứ tư hắc thiết tháp, nghe được nam nhân nói. Tô Văn không khỏi nhíu nhíu mày, a, như vậy khó à? Ha ha ha, nếu là dễ dàng nói, đại gia không còn sớm liền đi tầng thứ tư. Nga, kia nhưng thật ra, lúc này, Tô Văn rốt cuộc cảm nhận được, đại ca cùng tiểu muội bọn họ là có bao nhiêu không dễ dàng. A Văn, cái này lĩnh ngộ trận pháp bí tịch sự tình, không phải sốt ruột sự, muốn từ từ tới, mở miệng, Long Hồ cười nói, đúng vậy, ta phía trước kia một lần tới, 3 năm thời gian đều lãng phí ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Liền này tầng thứ ba biên nhi cũng chưa sờ đến, gật đầu, cá hơi hơi cũng nói ra chính mình trải qua, Nga. Nghe được hai người nói như vậy, Tô Văn khẽ gật đầu, cũng là nóng vội thì không thành công, xem ra cũng chỉ có thể từ từ tới, đi đến nào một bước tính nào một bước lâu. Đúng rồi Minh Dạ Vương Tử, ngài là lần đầu tiên tới trận pháp tháp đi, nghe nói vị này Minh Dạ Vương Tử còn không đến 60 tuổi đâu. Nói vậy, đối phương hẳn là lần đầu tiên đến đây đi. Ân, Minh Dạ Vương Tử ngươi cũng thật lợi hại. Lần đầu tiên tới trận pháp tháp là có thể trực tiếp tới rồi tầng thứ ba. Nhìn đang ở ăn bánh bao, Lãnh Minh Dạ, Long Hồ cùng cá hơi hơi đều hướng tới đối phương đầu đi sùng bái ánh mắt, nghe được bên này Nhi nói chuyện với nhau, một bên mấy chỉ hồng lang cùng sói xám cũng sai biệt nhìn lại đây. Nhìn hướng về phía bọn họ vị này Vương Tử Điện Hạ, Vương Tử Điện Hạ. Cất bước, hai tên tuyết lang trận pháp sư đã đi tới, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Này hai cái tuyết lang tộc dung mạo tuy rằng như cũ duy trì ở tuổi trẻ nhất thời điểm, nhưng là Lãnh Minh Dạ nhìn ra được tới, hai người đáy mắt đã che kín tang thương, hiển nhiên đã là có chút tuổi. Lão phu đối bắc trên tường một đoạn lời nói nghiên đọc lâu ngày đều không thể hiểu thấu đáo, không biết có thể hay không hướng Vương Tử Điện Hạ thỉnh giáo một vài, thực xin lỗi vị tiền bối này. Bắc trên tường một ít khắc tự, ta cũng còn không có tìm hiểu thấu, nhìn một tháng. Mặt khác ba mặt trên tường khắc tự, Lãnh Minh Dạ đều đã tìm hiểu thấu triệt. Chỉ có bắc trên tường hai đoạn lời nói, hắn đến nay chưa lĩnh ngộ, nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói. Đối phương đáy mắt mang ra như vậy vài phần rõ ràng khinh thường, một khi đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy. Nói, hai cái tuyết lang trận pháp sư cất bước rời đi, nhìn kia hai người bóng dáng. Tô Văn không khỏi híp híp mắt, này hai cái lão gia hỏa tuổi một đống mới bát cấp, lúc đầu thực lực. Có cái gì hảo đắc ý à? Cư nhiên như vậy đối nhà ta giả giả, thật là đáng chết. Vương Tử Điện Hạ đây là một cái kiểu gì tôn quý xưng hô? Chính là kêu ở bọn họ trong miệng giống như là kêu tên. Nhìn khiến cho người khó chịu, Lãnh Minh Dạ cũng biết, rời đi hai tên tuyết lang trận pháp sư đối chính mình không có vài phần tôn trọng. Nhưng là, hắn lại không có như là Tô Văn giống nhau không cao hứng. Rốt cuộc, nơi này là trận pháp tháp không phải tuyết thành. Trận pháp sư ở tuyết thành là một cái kiêu ngạo tồn tại. Cho nên, rất nhiều có danh vọng trận pháp sư đều là kiêu ngạo. Tuy rằng chính mình là vương tử, nhưng là trận pháp thực lực cùng bọn họ là tương đồng cũng không có so nhân gia cao. Cho nên, nhân gia mặc dù là mặt ngoài tôn trọng, trong nội tâm cũng nhất định sẽ không đem hắn cái này thất cấp trận pháp sư đương một hồi sự kế. Tiếp thời gian, Lãnh Minh Dạ đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở bắc trên tường. Khi thì một người đứng ở ven tường một lần lại một lần đọc trên tường khắc tự. Khi thì lấy ra sư phụ để lại cho hắn trận pháp bí tịch tới lật xem cân nhắc, lại dùng 2 tháng thời. Gian, Lãnh Minh Dạ rốt cuộc là đem chính mình vô pháp lĩnh ngộ bộ phận chân chính lĩnh ngộ thấu, như thế. Nào đột nhiên như vậy cao hứng, nhìn ở lều trại ngủ một chút đột nhiên ôm lấy chính mình hôn môi nam nhân. Tô Văn cười hỏi, A Văn, ta lĩnh ngộ cuối cùng kia đoạn lời nói, ngày mai, chúng ta liền đi tầng thứ tư. Nghe được nam nhân nói, Tô Văn ánh mắt sáng lên. Thật sự, ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ cười hôn hôn đối phương môi. Thật tốt quá. Dạ dạ, người thật lợi hại, mới 3 tháng a, không thể tưởng được nam nhân nhanh như vậy liền đem tứ phía trên tường trận pháp khắc tự đều lĩnh. Ngộ, có hay không khen thưởng? Ôm ái nhân eo, Lãnh Minh Dạ dán ở Tô Văn bên tai. Ôn nhu hỏi, cảm giác được nam nhân ở chính mình bên tai. Một ngụm nhẹ nhàng thổi khí nhi. Tô Văn cũng bị trêu chọc có chút tâm ngứa. Đi, trừ hỏa đinh hương lâm, bên này xác định vững chắc là không được. Một cái đại trong phòng hơn 20 cái trận pháp sư. Liền tính là từng người ngủ từng người lều trại. Tu giả kia lỗ tai cũng vẫn là có thể đem hai người làm chuyện này nghe rõ ràng. Ân. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn lập tức biến mất ở bọn họ lều trại. Ngày hôm sau, Lãnh Minh Dạ lôi kéo Tô Văn tay đi tới đi thông tầng thứ tư lối vào. Nhìn đi thông tầng thứ tư này 20 tiết bậc thang. Lãnh Minh Dạ như suy tư gì nheo nheo mắt. Minh Dạ vương tử. Các ngươi muốn đi tầng thứ tư sao? Liếc thấy hai người đứng ở bên này, Cá Hơi Hơi cùng Long Hồ lập tức cũng chạy tới. Ân. Dạ dạ muốn mang ta đi tầng thứ tư. Các ngươi hai cái cũng muốn nỗ lực a. Chúng ta ở tầng thứ tư chờ các ngươi. Mỉm cười, Tô Văn vì chính mình hảo bằng hữu cố lên cổ vũ. A Văn. Minh Dạ vương tử hẳn là không thành vấn đề. Bất quá ngươi chỉ sợ đi không được cái kia bậc thang đi. Nhìn Tô Văn, Cá Hơi Hơi lo lắng hỏi, ta vì cái gì không thể đi à? A Văn, ngươi không biết, cái này bậc thang chỉ có bát cấp trận pháp sư mới có thể đi. Không phải bát cấp trận pháp sư đi không được. Mở miệng, Long Hồ nghiêm túc báo cho, dạ dạ, kia làm sao bây giờ? Sau khi nghe được cái này, Tô Văn hơi hơi nhíu mày, không sao, ta ôm ngươi đi lên. Suy nghĩ nửa ngày, Lãnh Minh Dạ kỳ thật cũng ở tự hỏi vấn đề này, làm gì muốn ngươi ôm ta a? Đi không được liền phi hảo, ta cũng không tin bằng thực lực của ta còn không thể đi lên. Nói chuyện, Tô Văn kích hoạt rồi chính mình cơ giáp, thả người dựng lên, bay về phía tầng thứ tư. Hắn chính là cửu cấp đỉnh thực lực a, chẳng lẽ còn sẽ bị mấy giai bậc thang khó trụ không thành? Không, không cần A Văn, duỗi tay, Lãnh Minh Dạ muốn bắt lấy đối phương cánh tay, lại là không có thể bắt lấy. Tô Văn đã như là mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài, mắt thấy liền phải bay lên tầng thứ tư. Đột nhiên, Tô Văn trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt quang ảnh thần và Hy Tiểu Huyền nói võng. www.omega.cinxitxt.com huyền tường thể, chạm vào. Quang ảnh bắn ra bốn phía, trực tiếp đem bay lên tới Tô Văn cấp đánh bay. A. Kinh hô một tiếng, Tô Văn bị đánh bay ngược đi ra ngoài. A Văn. Thả người bay qua đi. Lãnh Minh Dạ trước tiên tiếp được Tô Văn, liếc thấy một màn này. Mặt khác trận pháp sư đều đối Tô Văn đầu tới khinh thường ánh mắt, hừ. Không phải bát cấp trận pháp sư liền không cần phùng má giả làm người mập. Chính là, ngươi cho rằng dựa vào một thân sức trâu là có thể ngạnh hướng sao? Thật là chê cười, trận pháp tháp chính là thượng cổ đại thần lưu lại chí bảo. Cư nhiên còn dám xông vào, thật là không biết sống chết. Liền tính a, nghe được mọi người nghị luận, Tô Văn có chút xấu hổ nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, không có việc gì. Đem cơ giáp cởi đi, ta ôm ngươi đi lên, liếc trong lòng ngực nhân nhi, Lãnh Minh Dạ cười vẻ mặt ôn nhu, chút nào không ngại, Tô Văn làm hắn ném lớn như vậy người, A Văn. Ngươi không sao chứ? Cất bước đi tới, Long Hồ cùng Cá Hơi Hơi nôn nóng nhìn hướng về phía bạn tốt, không có việc gì. Lắc đầu, Tô Văn tỏ vẻ không việc gì, cứ việc bị đẩy lùi ra tới. Nhưng là, có cơ giáp che chở. Tô Văn cũng không có bị thương. Hết chương.